Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 162, Lân Tổ Cầu Cứu. Thần Sinh Thiên Quân, người này là hiện nay rất nhiều thế lực đối với ta huyền môn uy hiếp lớn nhất cái kia. Đệ nhất, hắn đã từng hóa thân đế nhất, ở Đại Thiên Dòng Giã ẩn núp 10 vạn năm, cửu giã đến nay y nguyên tồn tại, liên lụy Đại Thiên rất nhiều thế lực. Luận ở Đại Thiên căn cơ, hắn tuyệt đối không phải Vô Cương Lân Tổ còn có Xâm La giới cường giả có thể so với. Đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất. Đệ nhị, không giống với những thế lực khác, hắn cùng ta huyền môn ân oán nguồn gốc đã lâu, liên miên 10 vạn năm thời gian đã không thể điều giải, song phương không thể cùng tồn tại, chỉ có một phương hủy diệt mới có thể kết thúc tất cả. Đệ tam, Hãn Hải Cửu Thiên thực lực là trước mặt tam đại dị giới bên trong cường đại nhất. Thần Sinh Dã Tâm càng là lớn nhất. Nếu là không dành thời gian chu diệt hắn, chúng ta tất nhiên sẽ nằm ở tương đương bị động tình cảnh. Xuất phát từ ba nguyên nhân này, Huyền Hà đề nghị đem chu diệt Thần Sinh Thiên Quân làm hiện nay khẩn yếu nhất việc. Làm sao chu diệt hắn? Muốn chém giết một tôn thần ma hậu kỳ đỉnh phong cường giả, tự nhiên là cần thần ma đại viên mãn điều động, tin tưởng tam giáo cũng không thiếu cảnh giới này cường giả. Chỉ có điều này không thể trực tiếp do thần ma đại viên mãn động thủ. Bởi vì cứ tình báo của ta biết, Hãn Hải Cửu Thiên Quân đứng đầu Tam Long Thiên Quân cũng là một tôn thần ma đại viên mãn cường giả. Nếu như phe ta chủ động điều động thần ma đại viên mãn đi giết Thần Sinh, tất nhiên sẽ phải gánh chịu hắn đàn hồi. Mà thần ma đại viên mãn cường giả nếu là đối quyết, phá hoại thực sự quá lớn. Hiện tại ba cái giới vẫn không có triệt để cùng Đại Thiên dung hợp thành một thể. Bây giờ Đại Thiên còn chưa đủ lấy chịu đựng thần ma đại viên mãn cường giả quyết đấu. Sở dĩ muốn giết Thần Sinh Thiên Quân, phương thức tốt nhất vẫn là chí giết, không thể cho Tam Long Thiên Quân động thủ cớ. Tổng hợp những tình huống này, ta cảm thấy ứng cử viên phù hợp nhất tất là Chân Võ Hà đạo hữu. Hắn đã là thần ma đại viên mãn chi tu, nhưng việc này người khác đều không rõ ràng, Thần Sinh Thiên Quân tự nhiên cũng không biết. Sở dĩ hắn là lựa chọn tốt nhất, cho tới làm sao chấp hành vẫn cần bố trí một phen. Ta chỗ này đã có kế hoạch, bất quá hiện nay chỉ có thể nói cho Hà đạo hữu một người. Kế hoạch của ta chính là chấm ngoặc kép. Nghĩ đến ngày xưa huyền môn trong bóng tối mở hội lúc Lâm Huyền Hà nói cái kế hoạch kia, Hà Hằng không khỏi nói, không hổ là lấy tính toán nổi danh Tử Vi đạo trong lịch sử xuất sắc nhất truyền nhân, vượt qua Tử Vi đạo đời thứ nhất tổ sư tồn tại. Kế này xác thực đủ độc, bất quá rất hợp khẩu vị của ta. Thần Sinh Thiên Quân, đế nhất, bất luận là bởi vì thiên tùy nhân quả, vẫn là tự thiếu ngôn, cùng với đã từng ngươi ra tay với ta sự tình. Lần này ngươi nên chết ta tay. Tâm niệm gợn sóng lúc, Hà Hằng một trưởng đánh ra, bao phủ xâm lấn Chu Tiêu Thiên Quân. Bất quá chỉ vận dụng thần ma hậu kỳ lực lượng, không có bại lộ thần ma đại viên mãn tu vi. Nhưng điều này cũng làm cho Chu Tiêu Thiên Quân hoảng sợ rồi. Ngươi càng cũng là thần ma hậu kỳ, làm sao có khả năng? Chu Tiêu Thiên Quân kêu to, quanh thân giấy lên rực rỡ hỏa diễm, ngang trời chống đối Hà Hằng trưởng thế. Nhưng chung quy đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị trưởng lực quét trúng. Phốc, hắn chớp mắt cũng lùi lại mấy bước, khóe miệng ho ra máu tươi, khí tức vô cùng uể oải. Thiên Hữu Chân Quân nhân cơ hội một kiếm chém về phía Chu Tiêu Thiên Quân. Ác liệt ánh kiếm phá diệt vạn pháp, tàn nhẫn đến cực điểm. Chu Tiêu Thiên Quân mạnh mẽ áp thương thế, gầm nhẹ một tiếng, Chân Võ phái bổn thiên quân xem thường các ngươi, hôm nay liền như vậy mới thôi, ta sẽ lại đến. Nói xong, hắn hóa thành một đạo cầu vồng, tránh thoát Thiên Hữu Chân Quân kiếm khí, trốn tới phương xa. Hà Hằng cùng Thiên Hữu đều không có truy kích, hiện tại còn không phải cùng tam giới không nể mặt mũi thời điểm. Hơn nữa Hãn Hải Cửu Thiên bên trong cường đại nhất cùng thần bí Tam Long Thiên Quân giờ khắc này, tất nhiên trong bóng tối nhìn kỹ, có hắn vị này thần ma đại viên mãn tồn tại, Muốn giết bất luận cái gì một vị thiên quân đều là phi thường khó khăn. Hơn nữa có thể sẽ gợi ra đại viên mãn cấp thần ma chiến. Này không phải bây giờ đại thiên thế giới có thể chịu nổi. Chỉ có chờ vô cương, hãn hải, xâm la tam giới triệt để hòa vào đại thiên. Tập hợp bốn đại thế giới lực lượng, mới có thể gánh chịu đại viên mãn thần ma cuộc chiến. Bằng không dễ dàng vừa ra tay, chính là trời long đất lở. Đại thiên thế giới không phải chuyện nhỏ. Không biết ẩn giấu đi bao nhiêu có quan hệ huyền hoàng đại năng thậm chí thủy tổ cảnh vĩ đại tôn. Tại đồ vật, nếu là thật đánh long trời lở đất, gặp phải vật gì đáng sợ, có thể hậu quả tuyệt đối không phải bất luận người nào có thể chịu đựng. Sở dĩ hiện tại mấy cái thế giới cường giả đều có hiểu ngầm. Không dễ dàng điều động thần ma đại viên mãn cường giả. Cho tới không tồn tại thần ma đại viên mãn xâm la giới. Sau lưng của nó nhưng là có Tiêu Đà vị này nửa bước huyền hoàng tồn tại. Đây là Hà Hằng biết đến. Đại thiên đã biết người mạnh nhất. Đương nhiên, bất luận là vô cương vẫn là hãn hải. Hai cái thế giới này cũng tuyệt không phải mặt ngoài chút thực lực này. Tuyệt đối có thể chống lại nửa bước huyền hoàng sức mạnh. Mà huyền môn tam giáo đồng dạng có loại này gốc gác. Chính là khắp nơi đều duy trì cân bằng. Sở dĩ muốn chu diệt thần sinh thiên quân mới cần phải phí nhiều khổ tâm. Mà không phải trực tiếp điều động thần ma đại viên mãn. Trong nháy mắt diệt hắn, thần ma đại viên mãn không thể ra. Bất quá cũng có ngoại lệ. Vào giờ phút này, trên vô tận đại hải, Lân Tổ liền giật mình nhìn trước người Đa Bảo chân quân. Miệng trương đại đại, thần ma đại, đại viên mãn. Hừm, bản quân chính là thần ma đại viên mãn tu vi. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn không? Đa Bảo chân quân trên tay thưởng thức hai viên bảo châu. Thưởng thức nhìn ở hắn thần ma đại viên mãn uy thế dưới, run lẩy bẩy, Lân Tổ. Lân Tổ sau khi kinh ngạc, rất là không hiểu nói. Người đã là thần ma đại viên mãn tu vi. Tại sao lúc trước còn muốn cùng ta rằng co lâu như vậy? Đa Bảo chân quân lông mày dương lên. Đắc ý nói, bản quân cái này gọi là giả heo ăn hổ. Người có hiểu hay không a? Lân Tổ nhất thời im lặng, nói. Ngươi là người, bản lão tổ là long, chấm ngoặc kép, nói ngươi là heo, ngươi chính là heo, không phục liền đánh một trận. Đa Bảo chân quân quát lên một tiếng lớn, lấy ra một khẩu cổ điển nồi lớn, chụp vào Lân Tổ, này nồi là làm bằng vật liệu gì? Quái lạ như vậy, Lân Tổ bạo phát sức mạnh mạnh nhất, oanh kích nồi lớn này, lại phát hiện mình vô luận như thế nào đấu lay động không được này nồi tí ti. Nhất thời kinh hãi không gì sánh được. Đa Bảo chân quân nói, này nồi chính là bản quân thành tựu thần ma đại viên mãn sau lấy long văn tử kim chỗ luyện, hiện tại dùng để luộc ngươi không thể thích hợp hơn rồi. Long văn tử kim, nhưng là trong truyền thuyết duy có mấy vạn điều trở lên chân long ngã xuống ở tất cả, trải qua vô số năm tháng gột rửa sau mới có thể dựng dục ra đặc thù khoáng thạch. Lân Tổ không để ý tới tự thân an nguy, quan sát tỉ mỉ đậy lại tự thân nồi đen lớn này. Quả nhiên phát hiện không ít long văn, nhất thời không nói gì. Chân long yếu nhất đều là thuần dương cảnh tu vi, đến hàng mấy chục ngàn chân long ngã xuống ở một chỗ. Phỏng chừng cũng chỉ có đại thiên thế giới mới có thể có. Bực này thần vật, lại bị luyện chế thành một khẩu nồi đen, thực sự bạo liễm thiên vật. Đang lúc này, Đa Bảo chân quân thật đốt một cái chân hỏa, dường như thật muốn lấy nồi lớn này luộc sống hắn. Gặp tình huống này, Lân Tổ vội vàng đối với thiên ngoại kêu lên. Người chim, không nên nhìn, nhanh cứu lão tổ ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.